Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Trời mưa, mưa như là chút nước vậy. Từng đám mây đen lũ lượt kéo đến, những tiếng sấm chớp nổ vang đùng đùng, những tia chớp cứ kéo ngang dọc. Ở trên sân nhà con Méng, từng dòng nước vẫn đang xối xả chảy. Ngôi nhà đất được thầy Bu con Méng dựng lên cũng chỉ đủ cái lỗ chui ra chui vào. Thầy Bu con Méng ở đâu rồi? Có ai nhà không? Giọng của mẹ Dịu lanh lảnh ở bên ngoài sân. Mụ khoác cái áo mưa, đầu đội cái lon mê rách, quần sắn đến tận bẹn mà lếch thếch lội qua đống nước đi vào sân nhà. Có ai nhà không? Thầy Bu con Méng đâu rồi? Méng ơi, Méng! Con Méng ngồi thô lu ở góc nhà, đang nhẩm nhẩm cái bảng chữ của thằng Bồng anh nó đã vẽ lên trên tường cho mà học, cứ ngồi nghêu ngao ngọng líu ngọng lô o ô ơ. Nghe tiếng gọi, nó tụt ngay xuống ghế, mũi thò lò xuống tận mồm. Nó đưa tay quệt ngang mặt trông đến là sợ. Nó đứng ở đầu hè nhìn con mụ Dịu. Thầy Bu không có nhà. Thế bu mày đi đâu? Thầy con lên thị xã, Bu mới cắp cái giỏ trứng vịt sang đầu làng bán rồi. Bu bảo hôm nay Bu cho con ăn cơm đấy. Nó đưa đôi mắt ngô nghê, nụ cười tươi rói nhìn con mẹ Dịu. Ê, đúng là trẻ con, mới có 5 tuổi, nó có biết cái gì đâu. Mày đi tìm thầy Bu mày về ngay đi. Thằng Bồng anh mày cái kìa, nó bị đánh chết chỏng queo ở ngoài đồng cái kìa. Là sét đánh, mưa mới gió mà ra đồng bắt ếch bắt nhái cái gì. Ai chết? Hà bà Dịu. Giời ơi là giời, còn hỏi nữa, cái thằng Bồng anh nhà mày chứ ai? Anh Bồng, anh chết. Thế bao giờ anh về? Anh có sống lại không bà Dịu? Con Méng bắt đầu méo máu khóc. 5 tuổi, thế nhưng nó cũng khôn lắm. Nó hiểu như thế nào là sống, thế nào là chết. Chết rồi thì về thế nào được? Thôi mày ở đi, mưa gió, tao đi tìm thầy Bu mày về. Con Méng vội vàng chân ướt chân ráo chạy theo, túm lấy đít con mẹ Dịu. Mũi cứ thụt thò, cứ tí nó lại đưa tay quẹt ngang mặt tèm nhem. Mắt nó ươn ướt nhìn con mẹ Dịu. Nó muốn được đi theo con mẹ Dịu, muốn được nghe giải thích. Thôi đi, mày đi vào nhà đi, mà mưa gió mày điêu theo tao làm gì? Cho cháu đi, đi tìm, tìm anh Bồng. Đi đâu mà đi? Con mụ Dịu trừng mắt. Nhưng mà thôi, ngẫm cũng thương con bé ở nhà một mình, cho nên Bồng nó theo, chứ đứng nhìn nó rơm rớm nước mắt nước mũi thấy cũng tội nghiệp. Vừa bước ra khỏi cửa thì thầy nó về đến nơi. Cái xe đạp của ông cứ cót ca cót két. Nghe tiếng xe, con Méng đã nói ngay với con mụ Dịu. Thầy con về rồi. Sao mày biết? Thì cái xe của thầy kêu như thế mà bà không biết à? Thầy nó về sịch đến nơi, nhìn thấy bà Dịu đang lắp bắp. Thầy con Méng về rồi. Nhanh lên đi ra đồng đi thầy con Méng ơi. Sao lại đi ra đồng? Mà bà Bồng con Méng làm cái gì? Mưa gió thì đi ra đồng làm gì? Ôi giời ơi, thằng Bồng đi bắt ếch nhái cái gì ngoài mương giữa gió, chết cứng đờ đờ ở ngoài đồng cái kia. Thầy con Méng nghe vậy thì tái mặt. Ông vội quay xe đạp lao thẳng đi. Còn mụ Dịu đi đằng sau gọi với theo mà không có được, cho nên cũng đành tất ta tất tưởi đuổi theo. Bà Bồng luôn cả con Méng chạy đáo chạy đôn ra đến tận đầu làng đi tìm Bu nó. Cái con Méng này nó mới chỉ có mấy tuổi, ăn sắn ăn khoai ấy mà sao nó bụ bẫm đáo đẻ. Mụ Dịu Bồng nó mà cứ vẹo cả xương sườn, cứ đi chốc chốc lại phải đổi bên. Thỉnh thoảng mụ quay qua lừ nó một cái, tự dưng đem theo cái con mập này muốn gãy cả cái lưng già ra. Méng ơi, Méng, đi đâu đi con? Có tiếng Bu nó gọi ở đằng sau. Quay lại thì thấy Bu con Méng đang đứng ở bên gốc đa đầu làng trú mưa, cái nón mê vẫn vùng vùng vẫy tay cười tươi rói. Còn mụ Dịu lếch thếch đi đến, mụ vừa đi vừa gào lên Giời ơi là giời, cái thằng con nhà mụ nó chết cổng keo ở ngoài đồng kia kìa, đứng đấy mà cười cái gì? Chị nói cái gì cơ? Thằng bồng nhà mụ kia kìa, nó bị sét đánh chết, thôi lồi ra ở ngoài đồng kia kìa, ra mà mang xác nó về. Bu con mén nghe thế vậy mà bụn rộn cả chân tay, mếu máo khóc. Bà vội ôm cái thúng chạy hồng hộc ra ngoài đồng. Trời thì mưa, còn là sình với bùn đất. Bà cứ đi rồi lại ngã rồi, khiến cho mụ Diệu cứ phải gồng hết sức, vừa bế con méng vừa chạy theo đằng sau. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, mưa tạt vào mặt đến bỏng rát, mắt cay xè cả đi, nhưng bu con méng vẫn mếu máo dò từng bước cho đến khi ra đến cánh đồng. Ở ngoài ấy, độ có 5-6 người đang đứng bâu xung quanh xác của thằng Bồng. Thầy nó đang quỳ đó ngã khuỵu xuống. Bu nó ra đến nơi vừa nhìn thấy xác của thằng con trai thì cũng ngất xỉu tại chỗ. Xác của thằng Bồng được người ta đưa về an táng. Tiếng kèn nghe đến thê lương. Những mụ già cứ ngồi nhai dầu tóp tép. Chỉ có con méng là một mình đứng ở góc nhà. Nó cứ mắt rơm rớm, mũi thịt thỏ. Nó nhìn xung quanh mọi thứ, nó khó hiểu, nhưng nó không biết hỏi ai cả. Thấy bù nó cứ thất thần đi từ nhà trong ra nhà ngoài, nó túm đít bù nó, mắt nó ươn ướt, mồm khóc đến méo rạch cả đi. Bù ơi, bao giờ thì anh về với méng? Câu hỏi cũng chỉ làm cho nước mắt của bù con méng lại ứa ra, rồi lại nấc lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh mày chết rồi, đâu nữa mà về? Không, ôi giời ơi là giời, con ơi là con. Vậy là cái đám tang cứ trôi qua trong lặng lẽ, trong đau thương như vậy. Khi người ta đưa thằng cu Bồng ra đồng, từng nắm đất đỏ bắt đầu vùi lấp lên quan tài thằng cu Bồng, thì con méng mới bắt đầu òa khóc lên. Không, sao lại chôn anh Bồng như thế? Chôn anh Bồng thì làm sao anh về với méng được? Con mụ Diệu cứ ôm lấy nó, lấy cái nón che mặt nó lại không cho nó nhìn. Nhưng con méng cứ gào lên nức nở dẫy đành đạch. Con mụ Diệu cũng hết cách, chỉ còn cách ghì chặt nó hơn. Con méng cứ đấm con mụ Diệu thùm thụp. Mang anh Bồng về cho méng, không được chôn anh Bồng. Anh Bồng phải lên chơi với méng mà. Con mụ Diệu nhìn nó khóc nghẹn, ấy thế mà cũng phải chịu thua. Những câu nói của đứa bé con 5 tuổi làm cho mụ cũng nhói cả lòng. Bàn tay nhỏ cứ túm chặt lấy áo của mụ ấy, nước mắt lăn dài. Con mén ngước mắt mếu máo nhìn bà Diệu. Anh Bồng đi rồi có về không bà Diệu? Có. Ở thì nó đi kiếm ăn, đi làm. Thì ít bữa nó về với mày. Thế ít bữa là chừng nào à bà Diệu? Thì lúc nào mày lớn thì nó về với mày. Khổ thân con. Thế bây giờ mén lớn, sao anh Bồng chưa về? Thì lúc nào mày 18 tuổi thì nó về với mày. Bây giờ mới 5 tuổi, đến bao giờ mới 18? Con méng bắt đầu đưa bàn tay ra, đếm từng ngón. Chốc chốc nó lại réo lên. Ba năm nữa là anh Bồng về với méng rồi. Mày không biết tính à? Là 13 năm con ơi. Con méng sững lại, sụt sùi, lại đưa bàn tay ra đếm đi đếm lại, cho đến khi nó chỉ còn có 3 cái ngón tay. Nó nghĩ trong đầu, cái bà Diệu này bảo là 18, làm sao mình không đủ. Mày không biết tính à? Khổ lắm con. Thôi, rồi nó khắc về với mày con ơi. Chôn cất xong, mụ Diệu lại bồng con Mén về. Hôm sau 3 ngày thằng Bồng, người ta mang đồ ra nghĩa trang cúng, thì người ta hốt hoảng khi thấy mộ của thằng Bồng bị bới lên, xác của nó bị chặt mất cánh tay phải. Nghe tin, thầy bu con Mén sốc, bị ngất xỉu, đưa lên trạm xá. Người ta huy động đi tìm khắp mọi nơi, nhưng không ai tìm được cánh tay của thằng cu Bồng đâu cả. Hai giờ đêm, trăng đêm hôm ấy sáng vô cùng, từng tiếng lá xào xạc, những tiếng gió rít qua cái chòi của thằng Hội va vào nhau, từng cục gỗ cứ cót ca cót két. Thằng Hội ngồi ở xó nhà ôm tay của thằng cu Bồng mà người run lên cầm cập, răng của nó nghiến chặt lại vào với nhau thật chặt để cho nó bớt run. Nó khóc, nó đau khổ lắm, nó không muốn làm như thế, nó sợ lắm. Bởi vì nó phải chặt tay của thằng cháu ruột mình, làm cho nó đau xé cả tim gan, nhưng nó phải làm như thế. Ông trời muốn nó làm thế. Bao nhiêu năm qua ở cái khu này mới có một người bị sét đánh chết, không lấy thì bao giờ mới lấy được. Nó phải luyện bùa. Thằng cu Bồng thông minh tinh danh là như thế, chắc chắn sẽ được việc. Nó phải trả thù thằng Hanh, cái thằng ác độc khiến cho cái chân của thằng Hội phải phế đi một bên, đi cứ phải bò dạp cả ra đường lết lết. Chính cái thằng địa chủ ấy hại nó. Bây giờ nó có cái cánh tay của thằng cu Bồng rồi, nó phải trả thù, nó nhất định phải trả thù. Cầm bàn tay của thằng cu Bồng đang bốc mùi hôi thối, thằng Hội run run rẩy rẩy cho vào trong một cái hộp gỗ nhỏ, chôn luôn ở bên dưới góc nhà. Thằng Hội lập một cái lư hương nho nhỏ để ở luôn đó. Sau đó nó cho một cái lá bùa mà nó lấy được của một thằng dân tộc hôm bữa cho. Nó bắt đầu làm theo, luyện bùa gọi hồn của thằng cu Bồng về cái chòi lá của mình. Nó bắt đầu nghi thức luyện 7 ngày 7 đêm. Cứ vào 12 giờ đêm hàng ngày, nó lại ngồi đọc thần chú để cho thằng cu Bồng bị chịu ước thúc của thần chú mà phải theo ý nó, trông nhà cho nó, che mắt tất cả những người bước vào trong cái chòi ấy. Thầy bu nó cũng không biết, nếu như mà bu nó mang cơm lên thì chỉ để ở ngoài, chứ tuyệt đối không được vào trong chòi. Đêm ngày hôm rằm, thằng Hội bắt đầu phi vụ làm ăn đầu tiên. Nó quyết định phải quét sạch nhà địa chủ. Nó sẽ cho cái bọn địa chủ ấy không còn cái gì để mà đánh trống kêu to, để mà đi rêu rao khoe khoang khắp cả làng cả tổng này. Nó phải trà đạp lại cái bọn luôn luôn ức hiếp dân nghèo đói khổ. Lúc chuẩn bị đi, thằng cu Bồng chỉ hướng cho nó chạy về hướng tây, cứ như vậy mà đi thì không bao giờ bị tóm, không ai nhìn thấy cả. Thằng Hội gọi thêm 2 thằng nữa cùng nhau đi để còn hành động. Thằng Hội chống cây gậy lết đi rất nhanh, nó chui qua cái lỗ chó chui để vào nhà thằng địa chủ. Bọn này vốn dĩ giàu có, lại ác độc bao nhiêu đời nay, thâm độc thì không ai bằng. Vàng nhà nó chôn ở dưới cái vỏ gạo ngay cái góc bếp, được 2 cái con chó quý mà thằng Hanh nhà địa chủ phải bỏ ra đến 2 chuỗi tiền xu dài ngoằng ngoẵng để mua được 2 con chó về canh nhà. Ấy vậy mà chính cái đêm rằm ấy, thằng Hanh nhà địa chủ ngủ như là chó chết. Bọn thằng Hội càn quét hết cả nhà mà nó cứ gáy khòm khọc chả biết cái mẹ gì. 2 con chó nó vốn tự hào trông nhà tốt như thế, dữ dằn như vậy, ấy vậy mà hôm nay ngồi im thè lè cái lưỡi dãi rớt nhèo nhào không sủa lên một tiếng, mà khốn nạn cái là nó lại còn vẫy đuôi chứ lệ. Mừng thầm trong bụng, nhờ thằng cu Bồng mà hôm nay thằng Hội vét đậm lại trả được thù thằng chó rách nhà địa chủ. Nó hào hứng tập tễnh vác vàng về nhà thằng địa chủ này, càn quét dân làng bao nhiêu năm nay, đồ cổ thì bao la, đời trước để lại cho đời sau không biết bao nhiêu là vàng bạc. Chúng nó hút hết máu của người dân bao nhiêu đời nay để hưởng một mình, Lần này mà vét được thì nó chia cho dân tha hồ mà mua gạo ăn. Chứ tối ngày ăn ngô ăn khoai, bữa no bữa đói, nhìn cũng đến là tội. Khệ nệ vác đống đồ đi về trời, trời cũng đã rạng sáng. Thằng Hội chôn cho thằng cu bồng 2 đồng xu bằng vàng xinh xắn sáng bóng vào trong cái lư hương. Nó để 2 cái bình gốm quý lên cho thằng cu bồng hưởng. Nó ngồi thở dài, mắt nó ngấn ngấn lệ. Nó tâm sự với thằng cu bồng đến sáng, đủ thứ chuyện. Rồi sau đó nó ngất. Chú Hội ơi, chú Hội! Có tiếng mẹ của thằng cu bồng gọi thất thanh ở bên ngoài. Thằng Hội mắt mũi tèm nhem ngái ngủ, thò cái đầu ra ngoài chòi, nói vọng xuống. Tôi dậy rồi, có chuyện gì đấy mẹ con Méng? Tôi mang cho chú củ khoai vừa mới nướng xong, chín tới ngon lắm. Tôi mang lên chòi cho chú nhá. Thôi, đường trơn toàn bùn với đất, chị cứ lấy cái lá chuối bóc bọc vào để gốc cây. Tí tôi xuống tôi lấy, tội thân chị. Ừ thế thì tôi để đây cho chú. Tôi đi đây, tôi đi ra đồng để xem cái sứ mạng nó thế nào. Rồi, tôi biết rồi. Bố con Méng đội cái nón mê, tay xách cái thúng lại thất thểu đi. Từ hôm thằng Bồng chết, nhìn bà ấy gầy dọc đi đến là thương hại. Ở nhà, bố con Méng phải trông con Méng. Thế rồi loanh quanh một lúc, bố nó có công có việc nọ, phải bế con Méng sang bên nhà thằng Hội. Ê, Hội ơi! Chú Hội ơi! Có chuyện gì đây anh? Trông nó tí, buổi chiều nay tôi tao đón. Anh đi đâu? Tao ra đồng xem mộ thằng cu bồng thế nào. Từ hôm nó mất đến giờ, bao nhiêu việc tao có được ra đâu. Được rồi, thế để con Méng đó tôi trông. Anh đi đâu thì đi đi. Thằng Hội nói giật cục, rồi lách thách dắt tay con Méng lên trên trời. Thầy nó cũng quay xe đạp, chỉ kịp vẫy tay chào chào. Bàn tay nhỏ nhắn của con Méng nắm chặt lấy tay thằng Hội, đưa đôi mắt ngô nghê lên nhìn chú. Mày nhìn gì tao đây Méng? Anh Bồng đi mấy bữa rồi, chả thấy về chú ạ. Thằng Hội không nói không rằng, lại quay qua nhặt củi. Con Méng lại nghêu ngao. Ba dịu bảo, chừng nào Méng lớn, anh Bồng mới về với Méng, phải không chú Hội? Linh tinh, nghe con mụ lắm chuyện ở cái làng này làm gì. Nhưng mà bà bảo anh Bồng về thật đó. Thằng Hội trừng mắt nhìn nó quát. Mày im ngay, mày ngồi xuống kia đi, mày lắm mồm thế. Sau đó lại quay qua chặt cổi. Mà mắt mũi thằng Hội loay hoay thế nào, chém thẳng vào tay, văng xuống cái chân. Con dao bổ vào chân toe toét máu, chảy ròng ròng. Con Méng trợn mắt, ú à ú ớ. Méng lấy tao cái đỏ chứ non. Con Méng cứ trợn mắt nhìn ở phía sau lưng của thằng Hội. Tức mình, thằng Hội quát. Méng, lấy tao cái đọt chữ non ở góc sân tao cầm máu, mày không hiểu à? Con Méng chỉ ú ớ. Nó nhìn thằng Hội gật gật rồi chỉ ra đằng sau. Sau đó nó lại nhảy chân sáo sung sướng. Anh Bồng về rồi, anh Bồng về rồi, anh Bồng về với Méng rồi kìa. Nghe đến vậy, thằng Hội hốt hoảng, mắt trợn ngược trắng dã toàn lòng trắng, mồm khô không khốc, không cả há được. Con dao nó cầm trong tay buông thõng ra. Nó quay đầu nhìn lại đằng sau. Cái bên kia, nơi con Méng đang chỉ, quái lạ, không có gì cả. Thế nhưng không hiểu sao, thằng Hội bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát. Dường như có một luồng gió vừa luồn nhẹ qua ngay đằng sau lưng của mình vậy. Thằng Hội quay lại, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì cả. Nó bực tức, nó túm tóc con Méng lôi sành sạch vào góc trời. Nó dí đầu con Méng vào cái lư hương ở góc nhà. Con Méng gào khóc dữ dội. Chú Hội bỏ ra, Méng đau. Mày cầm cái mồm lại. Thằng Hội nghiến răng nghiến lợi quát. Thằng nhãi, mày dám cho con Méng nhìn thấy mày đúng không? Hả? Hả? Mày muốn tao chôn nó với mày luôn đúng không? Mày khôn hồn, mày ở im một chỗ cho tao. Mày nghe không? Nghe không? Thằng Hội vừa trợn mắt vừa nói. Nó với lấy con dao, nó xẻo mấy sợi tóc của con Méng treo lủng lẳng ở góc nhà. Con Méng thì chả hiểu chuyện gì, cứ khóc lóc sụt sùi, mũi dãi tèm nhem. Con Méng nhìn thằng Hội với ánh mắt sợ sệt. Mày nhìn cái gì tao? Méng không nhìn nữa. Mày thấy thằng Bồng nữa hay không? Méng không thấy. Mày ngồi xuống đấy cho tao làm. Một lát thầy mày về đón. Con Méng nghe vậy thì sợ sệt, ngồi thu lu một góc, không có dám nói năng gì nữa. Ôi chúng mày ơi, chúng mày ơi, ra nhà ông Khu mà xem, con Mến nó chửa hoang rồi kia kìa, chúng mày ơi, mau lên, rồi ôi đi gia đình mà ăn khoán kia kìa. Lúc bấy giờ, ở bên ngoài đường, con Mụ Dịu chân ướt chân ráo, cắp cái thúng trứng vịt đi rêu rao khắp cả làng. Con mẹ này vốn dĩ là cái dân buôn chuyện, chuyện gì nó cũng biết đầu nước, chưa kể là mồm nó cứ sang sảng như cái loa phường, đi đến đâu là đanh đảnh đến đấy, chân mới về đầu ngõ mà mỏ đã chui vào trong hố xí. Thằng Hội đang ngồi ở trên cái chòi ném vội đống củi, quắp lấy con Méng tập tễnh đi. Mụ Dịu đứng lại tôi hỏi này. Thằng Hội đấy à, hỏi cái gì? Con Mến nó chở à? Thật không? Hả? Đéo mẹ, thế cái lời tôi nói mà lại sai hả? Biết con Mến nó đang đâu không? Thì nó ở nhà thằng thầy nó chứ ở đâu. Thế không lẽ nó ở bên nhà mày à? Mụ Dịu vênh cái mỏ. Thế nó chở về thằng nào? Hay cái thằng này buồn cười. Thế nó chửa với thằng nào thì làm sao mà mụ biết được. Mụ có nằm trong gầm giường nhà chúng nó đâu mà mụ biết nó chửa với thằng con bà mà mẹ nào. Thôi thế mụ đi đi. Thằng Hội que mày vẫn thích nó phỏng. Không phải là chuyện của mụ. Đéo mẹ, hàng xóm láng giềng thì tao quan tâm. Còn đấy nó ngu như thế, tệ thằng chơi, biết đó là con thằng bà mẹ nào. Mà có khi... Con Mụ Dịu trợn mắt nhìn thằng Hội. Mụ điên à? Mụ nhìn cái gì? Không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi mà nhìn cái mặt mày kìa. Tao đó, là tao ghi mày nắm đấy. Mụ im đi. Đúng là con mụ nhiều chuyện. Thằng Hội quay người bỏ đi. Mụ Dịu vẫn đứng chống nạnh lại nhại. Không phải là cái mặt mày như đưa đám cháu mày chết. Mày có đau buồn như thế đâu. Mụ câm mồm đi. Con Mụ Dịu thấy khuôn mặt dữ tợn của thằng Hội thì câm nín, quay ngoắt người, ve vẩy cái mông rảnh thúng mà bước đi. Thỉnh thoảng mụ vốn dĩ có hơi nhiều chuyện thật, thế nhưng nhìn thái độ của thằng mà mẹ này ngây lắm, có khi nó làm cho con Mến có thai thật cũng nên. Mà thôi, kệ mẹ nhà chúng nó, mụ lo xác giả của mụ đã, cứ đi lo chuyện bao đồng thì đến tận bao giờ. 60 tuổi đầu, đêm nào cũng nằm lật như cá rán, mà còn chưa có thằng chó nào nó thèm dòm ngó đấy. Mà mụ trông cũng điện nước đầy đủ, có thiếu có khuyết chỗ nào đâu. Già rồi mà còn chưa biết cái ôm của thằng đàn ông nó ra làm sao đấy. Mụ cứ vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu. Cái thúng ở trên tay của mụ rơi lăn rơi lóc. Mụ tiến lại nhặt thì cứ nghe có tiếng cười khúc khích ở bên đằng rặng tre. Mụ đảo mắt một vòng mà không thấy ai cả. Chết tiệt, cái đứa trẻ danh nào trêu mụ đây. Mụ im lặng coi như điếc mà bước đi. Ấy thế mà cái tiếng gì rầm khúc khích mỗi ngày một lớn, cứ như là ngay bên tai mụ vậy. Mụ đánh mắt sang trái, đánh mắt sang phải mà không thấy gì cả. Mụ Dịu bắt đầu sợ, thế nhưng vốn dĩ cũng là người cứng mồm, cứng luôn cả bóng. Mụ mặc kệ, vẫn bước đi. Tiếng những thân tre cọ vào nhau cứ kẽo cả kẽo kẹt, nghe đến rợn cả người, cứ như là ai cầm cả một cái đoạn tre nó vặn vẹo vậy. Mụ Dịu nuốt nước bọt. Ban ngày ban mặt thì sợ cái gì. Mụ cứ thế cắm mặt mà đi. Ấy chả biết làm sao, mụ cứ đi nhưng không thấy đường về. Cứ đi mấy vòng rồi lại quay lại qua cái mạn bụi tre đấy. Mụ Dịu bắt đầu hoa mắt, chóng mặt. Mụ tức mình chửi đồng. Tao biết mày là cái đứa mà mẹ nào rồi đấy nhá. Trêu bà, mày trêu bà phóng. Mụ bắt đầu đứng dậm chân mà chửi. Ấy vậy mà tiếng khúc khích mỗi lúc một to hơn. Nó cứ văng vẳng, lồng lộng bên tai mụ, cùng với tiếng những thân tre cọ vào nhau ken két, nghe đến giận cả người. Mụ Dịu bắt đầu thấy loạn óc. Mụ đánh mắt qua bên phải, mụ thấy thằng cu bồng đang ngồi vắt vẻo ở trên một thân tre hơi nghiêng nghiêng xuống. Thằng cu bồng, chính xác là thằng cu bồng. Cái khuôn mặt ấy, mụ bế ăn nó từ bé thì làm sao mà nhầm được. Thằng cu bồng đang ngồi ở đấy, cười khanh khách, cụt một cánh tay. Ở cái đoạn cụt đấy, vẫn còn đang chảy máu. Nó trợn mắt nhìn mụ bằng một đôi mắt ghê sợ. Rồi sau đó, nó nhoẻn miệng ra mà cười. Đến lúc bấy giờ thì mụ Dịu sợ lắm rồi, chẳng còn thần kinh nào mà chống đỡ nữa. Mụ hốt hoảng bỏ của, chạy lấy người. Mụ không nhìn thấy đường, bởi vì trước mặt của mụ Dịu bây giờ như bao phủ một làn khói trắng. Mụ nhắm mắt, cắm mặt mà chạy. Mụ bị gai cây cào xước, mụ cắm mặt cả vào bụi tre, rồi cứ thế cắm thẳng xuống cái ao nhà thằng Bộn ở đầu làng. May mà lúc ấy ở đó có người, người ta lao xuống kéo mụ lên, chứ bằng không ngày mai thì người chết trôi thứ hai sau thằng Bồng là mụ. May mà mụ còn cao số, chưa đến nỗi phải chết. Trời buổi trưa tháng 6 nắng há cả mồm, bu con Méng bế nó đi ra sau vườn đánh đu trên cái võng đay được thầy nó đan cho. Con Méng được bu hát du cho liêu diêu ngủ. Gió buổi trưa nhẹ nhẹ thổi, con Méng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Bu của nó cũng tranh thủ mà nhắm mắt ngủ một chút, lấy sức chiều còn đi bừa, cố mà làm thuê làm mướn để mà kiếm chút gạo nuôi con Méng cho nó được bữa cơm. Cứ nay củ khoai mai củ sắn, nhìn con bé người nóng rừng rực ngứa ngáy phát ban ra mà thương. Cái võng nhẹ nhẹ đu đưa, gió ở đâu cứ mỗi lúc một thổi, một mát, một êm dịu. Con Méng được đà khoái chế, ngủ say giấc nồng. Đất cát mù mịt cứ tạt vào mặt, bu con Méng nheo mắt, vả đôm đốp vào mặt, phủi bụi đầy đất cát. Bu nó tức mình lẩm bẩm: tiên sư nó chứ, gió ở đâu mà thổi thế, bụi mù mịt cả mặt thế này. Bà đưa mắt nhìn một vòng mới giật mình, chỉ có chỗ bà mới có gió. Xung quanh trước cửa nhà, chỗ gốc cây xoan, thầy con Méng trải cái bao bì ra mà ngủ, có tí gió nào đâu. Cây cối im lìm thế kia, ấy thế mà lạ, chỗ bà nằm gió cứ mát rười rượi. Nhìn con Méng ngủ, cái má của nó thì phúng pha phúng phính, cái môi thì đỏ chon chót. Con bé sống trong khổ sở, thế nhưng được cái đẹp gái lắm, nhìn đáng yêu lắm. Tự dưng bà sụt sùi khóc. Bà nhớ thằng con trai của bà ấy, nhớ thằng cu bồng lắm. Nó cao ráo đẹp trai, đâu có thua kém gì ai đâu. Dẫu biết người ta nói sớm chết nó có số, nhưng bà không đành lòng. Nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra mà chết đi thì đau đến thấu ruột thấu gan. Con Méng ngọ nguậy, bà gạt nước mắt, vỗ vỗ cái mông nhỏ tròn quay của nó. Thấy nó ngoan ngoãn nằm im, bà mới chợp mắt tiếp: ấy thế nào mà cái võng nó cứ tự đung đưa, mỗi lúc một cao. Nó cứ cao vút lên cứ như ai đang tự đánh đu cho vậy. Con Méng giật mình khóc thét. Bu con Méng trợn mắt hoảng hốt: làm sao cái võng lại cứ đưa tít mù như thế này, không thể nào mà dừng lại được. Bu con Méng hốt hoảng gào lên: thầy, thầy nó ơi, thầy con Méng ơi, cứu, cứu, cứu mẹ con tôi với. Thầy con Méng đang nằm ở bên kia, giật mình bật dậy: bù nó làm sao đây, bù nó làm sao? Giúp, giúp tôi với thầy nó ơi, tôi không xuống được. Mồm bà méo sạch, bù con Méng vội lao đến. Thầy nó túm lấy cái võng cũng không được, cái võng thế nào mà cứ đánh đu tít mù cả lên. Con Méng đang khóc thì bỗng nhiên ôm bụng cười lên khanh khách: ô kìa, anh Bồng về, anh Bồng về kìa thầy Bu ấy, anh Bồng về kìa. Anh Bồng về đó. Thầy con Méng nghe thế vậy thì hốt hoảng. Ai hả Méng? Mày nói ai về? Anh Bồng về kìa thầy Bu ấy. Thầy Bu con Méng hốt hoảng nhìn ra xung quanh nhưng không thấy cái gì cả. Thầy của nó tức mình quát: Thằng Bồng đâu ra? Mày hoa mắt hả Méng? Thì Méng thấy anh Bồng thật. Thấy vậy Bu nó gào lên khóc: Bồng ơi, Bồng ơi là Bồng, Bồng về đấy à con? Về thì làm sao mà lại trêu Bu thế này? Bu chóng mặt lắm con ơi. Ấy thế nào, bà ấy vừa khóc dứt câu, chiếc võng nhẹ nhẹ chậm lại rồi dừng hẳn. Cả hai ông bà chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Còn con Méng thì sung sướng: Anh Bồng về, anh Bồng chơi với Méng, anh Bồng cho Méng lên đê thả diều, anh Bồng hái quả cho Méng. Bỗng nhiên lộp bà lộp bộp, ở trên cây thị quả rơi lốp bốp xuống, toàn là quả chín ngon thơm đến nhức mũi. Thầy con Méng mặt tái mét, tay run run rẩy rẩy nhặt từng quả. Ông nắn nắn một quả thị đã mềm mềm đưa cho con Méng. Con Méng cầm quả thị hít hít cái hương thơm, đưa mắt lên thì không thấy thằng Bồng đâu nữa. Con Méng lại mếu máo chỉ: Anh Bồng đi rồi, anh Bồng đi rồi, anh Bồng không chịu ở lại chơi với Méng. Bù nó chỉ biết khóc, khóc nấc lên ôm lấy con bé con vào lòng. Mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra bà ấy đau lắm, nhưng bà ấy cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, chứ bây giờ bà ấy biết kêu ai. Thế thầy Bu con Méng có nhà không? Con mụ Dịu lếch thếch đi vào. Cái mặt của mụ hôm trước bị đâm vào bụi tre xước be bét cả ra, đến hôm nay trông nó tối thủi lùi. Nhìn cái mặt mụ trông như là miếng thịt trâu ấy. Mụ đi từ xa trông đến là ghê sợ. Thấy vậy con Méng hốt hoảng mà khóc òa lên. Mụ Dịu tức mình đi đến cốc vào đầu con nhỏ một cái, mồm thì chửi: Tiền sư cha bố nhà mày, tao là người chứ là yêu quái à mà cha mày, mày nhìn thấy tao mà mày khóc hả? Nghe giọng con mụ Dịu, con Méng nín thinh rúc vào nách của Bu nó không dám khóc nữa. Kìa, chị Dịu làm sao mà cái mặt ghê thế kia? Đéo mẹ, tiền sư cha, hôm qua thằng Bồng nhà bà nó trêu tôi sợ quá đấy, chạy cắm mẹ mặt vào bụi tre đây này. May mà số tôi cao còn chưa chết, chứ không hôm nay Bu con Méng lại chẳng mất vài đồng đi thắp nhang cho tôi rồi. Thôi thôi thôi chị, phủi phui cái mồm đi, chị nói linh tinh cái gì đấy? À thì đành thôi, coi như không có gì. Mà chị biết tên gì chưa hả? Tên gì? Con Mến nhà lão khu chở ảnh cả ra kia kìa. Mà đéo biết con thằng Lào mà bắt đèn chưa lại. Chị nghe tên ở đâu đấy? Linh ta linh tinh. Ok đéo mẹ, thế tôi lại nói mà không đúng thì ở cái làng cái tổng này ai nói đúng? Làm sao mà chị biết? Tôi biết thì biết, chị thắc mắc làm gì? Đây là cái nghiệp vụ của người ta đi. Bu con Méng nghe vậy thì trầm ngâm: Cũng phải thôi, con mẹ này nó là dân buôn chuyện ở cái làng này, mũ mà nói thì chỉ có đúng ấy mà kẻ cũng khó. Tại cái mồm mũ cứ nói luôn không kịp mọc cả da non, cho nên ế chồng ế queo đến tận bây giờ, chẳng thằng cha nào trong cái huyện này dám nhòm ngó. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Bây giờ mũ cứ thui thủi một mình, không người thân thích. À mà lầy, lầy, tôi bảo cái lầy lầy. Bu con Méng giật mình quay sang: Làm sao vậy? Tôi nói cái lầy, chị đừng có nói là tôi nhiều chuyện nghe chưa? Thì chị cứ nói xem nào, chị thì lấy đâu ra mà ít chuyện. Tôi nghi cái thai trong bụng con Mén là của thằng Hội nhà chị đấy. Cái gì? Chị dở người à? Tôi mà nói sai cứ chặt cái đầu của tôi đi. Mụ này là đã nhìn một cái là mụ đoán ra ngay. Hôm qua nhìn cái bộ dáng thằng Hội, mụ đoán chỉ có chuẩn. Bùn ơi, đi ra đồng đi. Có tiếng của thầy con Mén gọi vọng từ trong nhà ra. Dạ vâng, tôi vào ngay đây. Thôi, thế tôi đi làm. Con nói chuyện với chị sao vậy? Thế đi đi. Mụ cũng đi ra kiếm ít cua về ăn đây. Giời ơi khó thở quá. Lấu lổi canh cua húp cho nó sướng cái mõm. Dạ vâng, thế chị về. Bồng con Méng vào nhà, thầy của nó thấy thế quay qua lử mắt. Lần sau được, bù nó ít buồn chuyện thôi. Tôi có làm gì đâu mà thầy nó nặng lời. Trời với mụ Diệu không tốt lành gì đâu. Cứ ăn cơm nhà đi lo chuyện hàng xóm. Thôi thì em biết rồi thầy nó. Em đi ra đồng trước, không có mặt trời lại sắp lặn rồi. Chưa cấy được cái đồng mạ nào. Bù nó đi đi, để con Méng đấy. Tôi vứt nó sang bên nhà chú Hội trông. 2 giờ chiều, thầy con Méng quắp nó trên cái xe đạp cũ. Cái xích khô dầu cứ cót ca cót két. Đi trên con đường đất cứ tí lại gặp ổ gà, tí lại ổ voi ổ chó. Thầy nó bồng con Méng trên tay mà cứ nhảy cổ cổ. Đến trời, thầy con Méng dừng xe gọi. Chú Hội ơi, có ở nhà không? Thằng Hội đang ngồi nhâm nhi con cá khô, thỏ cái đầu ra. Gì để thầy con Méng? Chú cho con Méng ở đây với, chứ để nó mình nhà tôi không yên tâm. Xung quanh mương máng nhiều, nước ngập, tôi sợ lại có chuyện. Tôi quắp nó sang gửi chú, tôi còn đi. Anh để nó đây cho tôi. Thằng Hội mặt nhăn nhó, tập tễnh dắt tay con Méng lên. Nó chẳng muốn trông con Danh này một tí nào cả. Con Danh lắm mồm, nói liên mồm khiến nó điếc cả tai. Chưa kể cái con mả mẹ này nó nghịch như con quỷ, quát mắng cũng chỉ được một lúc. Nhưng mà thôi, dù sao cũng nợ thầy Bu con Méng một cái ân tình lớn. 3 năm nay nó quẻ quạt, toàn ăn ké nhà con Méng. Thôi thì giờ trông con bé coi như là trả ơn. Vậy là thầy con Méng lại đạp xe đi. Ở đằng xa, bóng của thằng Hội dắt con Méng, một người lớn tập tả tập tễnh, một đứa trẻ con 5 tuổi cũng thất tha thất thèo, được ông chú của mình vừa dắt vừa lôi sành sạch đi vào cái con ngõ nhỏ có con chòi trông như là cái lều vịt vậy. Mến ơi, ôi Mến ơi, cho anh bóp vú phát. Thằng Thụ ngồi trên cái xe bò kéo đống củi khô ấy vậy mà còn đĩ thoã gọi ghẹo con Mến. Con Mến ngố ngây ngô nhìn thằng Thụ. Nó tiến lại gần thằng Thụ, cái bụng nó trở trành ảnh, cái quả ngực của nó có lủng lẳng thò lò ra. Nó cười khúc khích, tiến lại giơ ngực cho thằng Thụ bóp vú. Nó cứ cười khinh khích sung sướng. Thằng Hội đứng ở trên trời nhìn thấy hết, mắt đỏ rực long lên sòng sọc. Nó ném con Méng ở góc sân rồi tập tễnh đi xuống. Thằng chó đẻ kia, mày bỏ tay ra. Thằng Thụ giật mình buông tay khỏi bầu ngực của con Mến. Còn chưa kịp nói gì thì thằng Hội cầm cái lạng trống ở bên tay phải đập cho rối rồi, vội vàng quay xe củi kéo đi mà chạy mất. Đéo mẹ, thằng này to khỏe mà còn không dám làm gì cả một thằng què. Con Mến ngố thì cứ ngây ngô nhìn thằng Hội rồi cười hành hạch. Nó lại giơ cái ngực ra trước mặt của thằng Hội, mong thằng Hội bóp. Ấy, thằng này mỡ đến miệng mèo mà còn chê. Nó trừng mắt quát con Mến ngố. Con ngu, thằng nào mày cũng cho bóp, thằng nào mày cũng cho chơi. Mày ăn cái gì mà mày ngu thế? Con Mến sợ sệt, nép vào vệ đường. Mắt của nó ngấn ngấn lệ, trông đáng thương lắm. Thằng Hội nổi nóng xong, lại thở dài. Ai làm gì mà mày khóc? Sau đó kéo con Mến lại gần, thì thầm vào tai. Mày bảo với ai là mày trở với tao chưa? Con Mến nhìn thằng Hội cười hành hạch. Mến bảo rồi. Mến bảo với thầy là thằng Hội nó bảo ngủ với nó, nó cho cục vàng. Thế thầy mày bảo sao? Tao bảo mày không được bảo với ai cơ mà. Nhưng thầy bảo tao không nói là thầy đánh thằng đó chết. Tao sợ mày chết. Con Mến bắt đầu sụt sùi khóc. Thằng Hội bắt đầu hạ hỏa, nó giãn cơ mặt ra, xoa xoa đầu con Mến. Con này tuy dại, thế nhưng bản tính của nó thật thà, lại tốt tính, nhìn cũng xinh xắn. Nếu mà mình mà không què thì cũng đến hỏi thằng cha khu mà cưới con Mến về làm vợ. Con Mến lếch thếch vác cái bụng bầu đi về. Nó đi thẳng lên trên trời. Cái gậy vừa vụt thằng Thụ vẫn còn vương lại chút máu. Nó chặt cái gậy, đốt cháy lấy tro, bỏ vào trong cái lư hương của thằng cu bồng. Nó đã yểm bùa tử phát này, đi về thì cứ mấy ngày liền, 12 giờ đêm, canh ba, nó lại dậy đọc thần chú. Vài ngày sau, thằng Thụ được người ta phát hiện, chết trôi ở ngoài mương, mà chẳng ai biết lý do vì sao. Mà cha nhà chúng nó, đi mẹ mà cha nhà chúng nó. Ông Khu, thầy của con Mến, đứng trước chòi của thằng Hội, chắp tay sau đít, đi đi lại lại mà chửi. Thằng Hội vừa thò cái đầu ra, vừa thấy mặt của lão Khu lại thụt vào. Lão Khu tức mình phi thẳng sang nhà thầy bu của con Mén. Có ai ở nhà không? Ai đây? Bu con Mén từ trong bếp lối hối chui ra. Chị ra đây tôi bảo. Anh Khu phóng, có cái gì đấy anh Khu? Tôi muốn anh chị biết chuyện này, để cùng nhau mà giải quyết. Thì có cái gì mà quan trọng như thế? Con Mến nhà tôi, nó chữa hoang, chị nghe tin rồi phóng. Thì tôi có nghe qua. Thôi thì mình người lớn cả rồi, gia đình êm ấm cả rồi, người khôn thì phải biết bảo đứa dại. Thằng Hội nhà chị làm con Mến nhà tôi chữa, giờ anh chị tính làm sao? Tôi có biết chuyện này đâu. Thôi thì anh cứ đi về đi. Tôi về tôi hỏi ý kiến ông nhà tôi xem thế nào. Thì tôi về. Anh chị liệu chừng mà giải quyết đi. Thầy con Mến lừ lừ đi về. Lão này cũng thuộc dạng ghê gớm ở làng, động đến lão thì cũng chả tốt đẹp gì. Lần này chắc chắn là lão không có để yên. Tối hôm ấy thầy con Mén gọi thằng Hội xuống nói chuyện. Ấy vậy mà nó ngồi im, không có bảo làm sao cả. Nó đứng phắt dậy, buông một câu ngắn ngủi khi xong chuyện. Chuyện của tôi tự lo, anh chị không phải bận tâm. Tôi biết anh chị nghèo khổ, nuôi tôi đã vất vả, bây giờ lại rước thêm con hầm đấy thì làm sao mà anh chị kham nổi. Nói xong, thằng Hội lù lù đi về. Đêm, trên con đường làng đất đỏ, nó hoang vu lắm. Hai bên rặng tre cứ kẽo cả kẽo kẹt, tiếng gió cứ lùa qua từng hốc tre rin rít. Đom đóm cứ bay từng đàn xanh xanh đỏ đỏ lập lòe. Ở đằng xa, từng chiếc lá rụng sột soạt dưới mỗi bước chân đi của thằng Hội. Thằng Hội cứ tập tễnh đi thẳng. Giờ này mà có ma cỏ gì, nó cũng đếch thèm quan tâm. Nó thì biết sợ ai bao giờ. Bỗng nhiên đùng một cái, một cây tre đổ ngang giữa đường chặn lối. Thằng Hội chân thì què, nhấc không qua nổi cái cây ấy. Chân của nó nặng trĩu, tức mình nó chửi động. Mà cha chúng mày thích trêu ông à? Ông sợ chúng mày à? Thằng Hội cầm lấy cây lạng đập bồm bộp vào thân cây tre. Sau đó thấy chân của nó nhẹ mới bước đi được. Vừa đi, thằng Hội vừa liếc sang hai bên, mắt nó trợn lên toàn lòng trắng. Nó biết có con chó con chạy theo mình từ nãy đến giờ. Dừng chân, thằng Hội chửi. Mày giỏi, mày theo ông về tận đây à? Mày có giỏi thì mày theo ông lên trên trời đi. Thằng Hội quay lại nhìn xem thì con chó đã biến mất. Thằng Hội biết thừa thằng Bồng tinh danh thế mà không xuống đuổi con ma này đi. Đêm hôm ấy, cả đêm thằng Hội không có ngủ được. Vàng nó ăn trộm nhà địa chủ vẫn chôn ở dưới gầm giường. Nó chưa dám phân phát cho ai cả, bởi vì sợ chuyện đến tai nhà thằng địa chủ thì phiền lắm. Còn cả con Mến nữa, nó thở sức làm cho con Mến điên thêm. Thế nhưng khổ, bây giờ như thế thì cũng chẳng đành lòng. Nhìn cái bản mặt ngô nghê của con Mến mà nó xót xa lắm. Thôi thì đành để đến lúc trời sáng sang bên đấy hỏi con Mến về có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Thằng Hội cứ nằm thở dài sườn sượt ở trong cái chòi vịt. Trong cái góc nhà có một hình bóng cứ mờ mờ trắng trắng đứng ủ rũ ở đấy. Sáng sớm, thằng Hội dậy sớm tập tễnh đi sang bên nhà lão Khô. Vừa mở miệng định nói, lão đã chụp thằng đầu thằng Hội. Mày không phải nói gì cả. Tao sẽ... Thì bác cứ nói đi. Mày phải cưới con Mến, chứ nó chở ảnh ra kia kìa. Cái bụng của nó ngày một to, không thể để như thế được. Cháu biết rồi. Dằm bữa nữa, cháu sang hỏi cưới Mến. À, mày về đi. Dạ vâng. Câu chuyện cưới hỏi chỉ có đơn giản như vậy. Thằng Hội lại tập tễnh đi ra về. Vài ngày sau, đám cưới được tổ chức vỏn vẹn. Chỉ có 3 mâm cơm đơn giản là để báo cho họ hàng biết. Còn Mến thì có biết gì đâu, cứ ngu ngu nghe nghe, cười khúc kha khúc khích bởi vì được mặc đồ mới. Cưới xong, thằng Hội rúi cho thầy con Mén một ít vàng. Thầy con Mén mà có thắc mắc thì nó cũng chỉ nhận lại được sự im lặng. 4 tháng sau, con Mến đau đẻ, nó cứ mếu máo nhìn thằng Hội. Thằng Hội chả biết làm gì, chỉ biết quát con Mến. Dặn đi, tiền đâu mà đi tìm bà đỡ. Con Mến lúc bấy giờ cũng chỉ biết tự lực cánh sinh, nó cố hết sức mà dặn. Một hồi đau đớn quằn quại, một hồi nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi đầm đìa. Người ta nói cái người đàn bà, dù có điên có dại, dù có ngớ ngẩn, thì cái thiên chức làm mẹ nó vẫn có. Bởi vì những thứ đấy nó thuộc về bản năng. Một hồi đứa bé cũng chào đời. Thằng Hội bế đứa bé đi lau rửa, túm lấy cái búi tóc rối cho con Mến ngậm để dặn cho nó ra rau. Nhìn thằng bé chào đời giống thằng Bồng y như đúc, thằng Hội giật mình, hốt hoảng. Thằng Hội lật mông đứa bé, thấy có một cái vết bớt đỏ. Nó hoảng hốt quay ra nhìn cái lư hương của thằng Bồng mà chửi. Mày đùa với ông đấy à? Bỗng nhiên, đứa bé con đang khóc như thế, cười khanh khách một hồi, rồi sau đó nó ngậm chặt miệng lại. Thằng Hội vẫn đang còn trợn mắt lên mà nhìn, thì đứa bé tắt thở mà chết. Từ đợt ấy cứ lặp đi lặp lại, con Mến lại chửa, cho đến khi đẻ ra lại là một thằng con trai. Kỳ lạ, giống y hệt như đứa trước. Mà thằng Hội vừa nhìn nhận ra ngay, giống y hệt thằng Bồng. Thằng Hội tức lắm, ném thẳng vào đống cho bếp. Đứa bé lóp ngóp được một lúc rồi cũng lại chết. Thằng Hội cầm xác của đứa bé dốc ngược lên, bàn tay đen thui màu nhọ nổi. Nó áp bàn tay 5 ngón vào mặt của thằng bé, đen thôi cả nửa khuôn mặt. Nó lẩm bẩm: Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa mày. Mày mà còn đầu thai tiếp trêu tao thì mày phải chịu cái mặt ma chê quỷ hờn này. Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày. Mày mà còn đầu thai tiếp trêu tao, tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày. Con Mến lại chửa một lần nữa. Đến gần ngày con Mến đẻ, thằng Hội đã chuẩn bị sẵn một cái tẻo. Nếu như mà là đẻ con trai, chôn sống, còn con gái thì lại đẻ lại nuôi. Con Mến quằn quại một lúc thì đẻ được. Thế nhưng lần này đẻ ra một đứa bé gái bụ bẫm, thế nhưng lại mang một khuôn mặt đen thôi, mờ mờ có hình 5 ngón tay, như là ốp nhọn nổi lên trên khuôn mặt vậy. Thằng Hội nhìn thấy mà trợn mắt. Không, không, không. Thằng Hội ngồi thô lu ở góc tròi, nước mắt vô thức cứ chảy xuống. Nhìn đứa con gái với gương mặt đen thùi lùi, nó đau đến quặn cả lòng. Dù gì thì cũng là đứa con máu mủ trong người nó, lại là con gái. Liệu tương lai của con bé rồi ra sao? Nhìn con bé bụ bẫm đang nằm trong lòng của con mến, thằng Hội thở dài, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Phải chăng nó đã sai? Nó sai khi bắt thằng cu bồng không được siêu thoát, mà phải làm con ma con quỷ theo mệnh lệnh của mình. Bỗng nhiên ộp một tiếng, một con ấy ngương ở đâu nhảy bổ lên lòng của thằng Hội, ngồi chồm hổm. Thằng Hội lại thở dài, cầm con ếch ném bộp xuống đất. Nó lấy chân gì cho con ếch chết bẹp dí. Thôi thì tiền bây giờ chẳng còn nhiều, vàng ấy ăn trộm được nhà thằng địa chủ. Một thời gian sau dân làng đói khổ, người sống thì ít mà người chết đói thì nhiều. Thằng Hội quyết định đêm hôm để cho mỗi một hộ nhà nghèo một miếng vàng nhỏ, đủ để sống qua một vài tháng. Còn mình cũng chỉ giữ lại một ít để nuôi con mến. Mà kẻ cũng ngộ, cái con này hâm hâm dở dở, nhưng mà mắn đẻ như là gà, chỉ ăn mới đẻ. May mà con này cũng dễ đẻ, chứ không thì cũng chết. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Khu thầy của con mến sang thăm cháu ngoại. Lão này nổi tiếng ki bo, đem vỏn vẹn được 3 quả trứng gà con so bé như cái mắt mũi ấy, vậy mà còn tiếc rẻ suýt xoa mãi mới đưa cho thằng Hội bảo luộc cho con mến ăn. Lão may sao mà đẩy được cái của nợ này cho thằng Hội, chứ không để mà nuôi báo cô ở nhà thì tốn biết bao nhiêu lở cơm gạo. Đẩy nước đó đi mà lão mừng rơi cả nước mắt. Nhìn con của thằng Hội, cái mặt đen thùi lùi mà lão chán chả buồn bé. Cái mặt con bé cứ đen xì xì như cái đít nồi, muốn yêu thương cũng chẳng được. Thăm cháu một lúc, lão ra về. Lúc này nhà hết gạo hầm cháo cho con mến. Thằng Hội đành phải bảo con mến ở nhà trông nhà, để đi sang bên nhà thầy bu con mén lấy một đom gạo. Mình ăn khoai ăn ngô thì được, nhưng cũng phải cho con mến y tí gạo tí hồ, để còn có cái mà cho con nó bú. Thằng Hội tập tễnh cái chân què sang bên nhà con mén. Vừa bước vào cửa đã thấy con méng đang quét sân. Con méng mỗi ngày một cao lớn, nhìn nó bụ bẫm phỏng phao trông đến là xinh. Cái miệng của nó nói ngọt như là đường vậy, làm cho ai cũng yêu quý. Cháu chào chú Hội. À, thầy bu mày có nhà không? Thầy bu cháu ra đồng rồi. À, thế mày vào bếp lấy cái bịch múc cho tao xin đom gạo. Ờ, vâng, nhưng mà... Thấy con méng lưỡng lự, thằng Hội quát. Cứ lấy đi, tao vay rồi tao trả. Nghe vậy, con méng mới dám vào bếp đong cho thằng Hội một đom gạo xách về. Thời buổi này gạo quý hơn vàng, nó cũng thèm cơm bỏ mẹ ra. Thế nhưng nghèo như thế này, gạo thì chả có. Bù nó bảo là một tuần mới cho ăn cơm một lần, còn lại là phải ăn ngô, ăn khoai, ăn độn. Con méng vốn dĩ lớn lên hiểu chuyện, cũng không có dám đòi hỏi nhiều. Mỗi một lần được ăn cơm là nó cứ phải đi vòng quanh mâm cơm. Thấy bát nào bu nó sới đầy nhất thì nó ngồi ngay vào bát đấy. Ở bên cái chòi nhà thằng Hội, đang lom khom hầm nồi cháo cho con mến, thì bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Tiếng đổ vỡ, va chạm, loạn xạ. Thằng Hội vội chạy vào, thấy con mến mếu máo. Nó chỉ tay vào cái lư hương của thằng cu bồng đã vỡ. Nhìn cái đống đổ nát mà mắt thằng Hội long lên sòng sọc. Nó túm lấy cổ áo con mến, lôi sành sạch ra cái góc chỗ chôn cánh tay của thằng cu bồng. Nói đi, mày làm cái gì mà cái lư hương nó vỡ? Mến không làm gì cả. Mến không làm gì. Tự dưng nó vỡ. Ông mày là trẻ con đâu mà mày lừa ông? Mày nói ngay, mày làm gì mà nó vỡ? Con Mến khóc nức nở. Nó sợ nhất là cái lúc thằng này lên cơn thú tính. Con Mến gào khóc chắp tay lạy thằng Hội như thế sao. Thấy vậy thằng Hội mới buông tay. Cái lư hương đã vỡ. Dạo này không thấy thằng cu bồng về. Không lẽ là bùa hết tác dụng? Nó thở dài, dọn dẹp đống đổ nát, múc cho con Mến tô cháo hoa với hành thơm nức mũi. Mấy ngày sau, con Mận là con gái của thằng Hội mắc bệnh hen suyễn. Con Mến lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm sao, cứ mếu máo khóc nhìn đứa bé thoi thóp từng hơi yếu ớt. Thằng Hội quyết định mang con bé lên ông lang ở làng bên, chứ nó không muốn đứa bé này chết sớm, còn nước thì còn tát. Móc túi cả gia sản chỉ vỏn vẹn còn vài đồng bạc, nó quyết định đưa đứa bé sang làng bên khám. Lúc thầy lang vừa nhìn thấy thằng Hội trầm ngâm một lúc, ông mới lên tiếng. Chữa thì chữa được, nhưng mà tốn đấy. Chú chịu khó chữa bệnh cho nó, không thì chịu thấy mất con. Ông muốn bao nhiêu? 10.000. Cái gì? Ông giết người đấy à? Thì chú không chữa thì chú bé con chú về, tôi có cầm đầu. Thôi được rồi, mai tôi đến. Thằng Hội lại bế con về, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thằng lang già chó chết. Người ta bảo là lương y như từ mẫu, mà thằng cha già này nó độc ác, nó chỉ thích tiền thôi. Tối hôm ấy về, thằng Hội vét sạch túi cũng chỉ đủ có 5.000. Nếu ngày mai mà không có tiền thì đứa bé ấy ắt là chết. Thôi thì mình là phận làm cha thì cũng phải làm tròn trách nhiệm với con. Nửa đêm canh ba, chờ mẹ con Mến ngủ say, thằng Hội lại quyết định đi ăn trộm. Nó ngồi nhắm mắt gọi oan hồn của thằng cu bồng về chỉ lối. Thằng cu bồng chỉ cho nó đi hướng bắc. Thằng Hội nghiến răng nghiến lợi, không hiểu làm sao hôm nay trong lòng của nó bất an lắm. Nuôi vong hồn của thằng bồng suốt thời gian qua, chưa bao giờ thằng Hội lại cảm thấy nhìn thằng cu bồng nó đáng sợ như hôm nay. Đôi mắt của thằng cu bồng đứng ở góc nhà cứ nhìn mình chằm chằm. Sau khi nắm rõ đường đi, mặc dù bất an trong lòng, nhưng thằng Hội vẫn phải lên đường. Thằng Hội tập tễnh chống cái gậy, đi trong một đêm mưa gió. Nó lại chui theo cái lỗ chó vào nhà thằng địa chủ. Lục sục một lúc, nó moi được 2 dây đồng xu trong gầm giường nhà nọ. Lấy được mớ tiền, nó tập tễnh ra về. Vừa bước ra ngoài, thì 2 con chó nhà thằng địa chủ nó nuôi phi ra, cắn tới tấp. Thằng Hội hét ầm trời lên, cầm gậy vụt lại như không được. Thằng Hanh từ trong nhà lao ra, hô hoán ầm ĩ. Thằng Hanh xách đâu một con dao phay, chém thằng Hội tới tấp. Cho đến khi có người ra gàn giữ thằng Hanh lại, thì thằng Hội mới không bị chém nữa. Thằng Hội mệt nhọc, bò từng bước ra về, người giàn giụa máu. Bây giờ nó chỉ còn thoi thóp từng hơi yếu ớt, nhưng nó vẫn phải cố mà lết về. Bò lên trên cái chòi, nó thấy con Mến đứng trước cửa, chạy ra đỡ. Bây giờ trời đã rạng sáng. Đôi mắt của con Mến đầy ngấn lệ bất lực. Nó có biết làm gì ngoài gào khóc đâu. Thằng Hội bịt miệng con Mến lại không cho khóc, đưa tay vén mái tóc của con Mến, cười cười. Tao phải đi rồi. Tao không chăm được mày. Không chăm được con nữa rồi. Mày phải ở lại mà sống cho tốt. Nếu mà kiếp sau tao mà không khỏe, mày mà không điên, thì chúng mình lại lấy nhau nhé. Vợ ơi. Thằng Hội cứ hôn lên trán con Mến, rồi một hồi nó nấc lên mấy tiếng mà chết. Thằng Hội chết không nhắm mắt. Lúc nó chết, từ 2 mắt của nó chảy ra 2 dòng máu, trông đáng sợ lắm. Mấy năm sau, con Mến cứ dở điên dở dại như thế, rồi cũng chết. Người ta phát hiện ra con Mến chết đuối ở ngoài mương cái. Một cái điều đáng sợ là chỗ con Mến chết cũng chính là cái chỗ năm xưa thằng cô Bồng chết ở đấy. Con bé Mận ở bên nhà con Mén, bố mẹ con Mén nuôi, nhưng lại phải chịu cái số phận nghiệt ngã, không dám bước chân ra đường. Khổ thân, phận làm cha làm mẹ, sống không có nên thân nên hồn, đến nỗi đời con phải chịu cái nghiệt cái ngã. Cái ngôi làng ấy vốn dĩ nó đã điều hiu, bây giờ nó lại càng điều hiu. Đôi lúc trong cái ánh nhá nhem buổi chiều, người ta lại thấy con Mén bây giờ cũng đã đang tuổi thiếu nữ, trong đèn đi tìm em. Mận ơi, Mận ơi, đâu rồi, đi về ăn cơm Mận ơi. Đã thành một thói quen, con Mén lại lần mò đi sang bên cái chòi của thằng Hội. Mận ơi, trong cái chòi tối om om đó, thấy con bé Mận đang ngồi thu lu. Con bé Mận ngẩng mặt lên, một nửa khuôn mặt bị chàm đen chùi chũi, mếu máo. Chị Mén, chị Mén ơi, thầy bố em bảo về trong nhà đấy.